Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 730, 500 đạo tôn vào tổ địa. Nhân tộc tổ địa, Phong Tử Thần Tại đưa tiễn tiệt giáo đệ tử về sau, lại nghênh đón xiển giáo đệ tử, cũng đúng như Huyền Thanh đoán trước như vậy, xiển giáo đệ tử cũng không toàn đến, mà là chỉ ba người, Vân Trung Tử. Hoàng Long Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Vân Trung Tử, Tiên Thiên Mây Trắng Đắc Đạo, là trời sinh phúc đức chân tiên. Bất quá, hắn bái sư bái hơi trễ, tại 12 kim tiên về sau vào môn. Bởi vậy, hắn tuy là lần thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, nhưng cũng chỉ là bị nó thu làm ký danh đệ tử. Nếu là ký danh đệ tử, cái kia độ tự do liền lớn rất nhiều. Ngược lại là không cần giống xiển giáo 12 kim tiên như vậy cố kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàng Long Chân Nhân, nghe xong danh tự này liền biết là Long tộc, mà lấy Phong Tử Thần tổ Long cháu rể thân phận, đang nghe thần cần hỗ trợ về sau. Hoàng Long Chân Nhân sao dám không đến. Hai người này tới đây, cũng không vượt quá Phong Tử Thần đoán trước. Ngược lại là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đến, nhường thần rất là ngoài ý muốn. Nói thật, Phong Tử Thần một mực hoài nghi cái này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân là Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân. Người nhìn, bọn họ liền danh tự đều giống như vậy. Nhưng cũng tiếc, Phong Tử Thần một mực tìm không thấy chứng cứ. Bất quá, cũng không quan trọng, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân không cần nói có phải là Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân. Đối với hiện tại Phong Tử Thần đến nói, đều không phải một kiện chuyện trọng yếu. Dưới mắt, bọn họ có thể đến giúp Phong Tử Thần một tay, mới phải trọng yếu nhất sự tình. Xiển giáo đệ tử phương pháp luyện khí, thế nhưng là hồng hoang nhất tuyệt, nhất là Vân Trung Tử. Cái kia thế nhưng là hết đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền. Có bọn họ, nhân tộc phi thuyền ắt phải có thể thành công lên đường. Đem truyền tống thể hệ xây dựng, cùng luyện chế phi thuyền cụ thể công việc, toàn bộ an bài cho tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử về sau. Phong Tử Thần liền không ở quan. Những việc này, bọn họ nếu là làm không tốt, đập thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ chiêu bài. Cho nên, Phong Tử Thần tuyệt không lo lắng bọn họ sẽ ứng phó xong việc. Có thể yên tâm to gan dùng, chính là vì cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo chủ tranh mặt mũi. Hai giáo đệ tử cũng biết dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ không cần thiết tại loại sự tình này bên trên ra vẻ. Bởi vì, cùng Hố Phong Tử Thần một cái so sánh, rõ ràng là thánh nhân ra mặt quan trọng hơn. Hố Phong Tử Thần một cái, tối đa cũng chính là chậm trễ thần một chút thời gian. Có thể hai giáo phải bỏ ra đại giới, cũng là xiển giáo cùng tiệt giáo tín dự. Cuộc mua bán này, hoàn toàn không đáng. Thánh nhân ra mặt, tam giáo tín dự, xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng tiền. Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, quan tâm nhất chính là mặt mũi. Ngươi dám để cho thần bị mất mặt, cái kia thần liền dám để cho ngươi sống không bằng chết. Ngẫm lại Đế Tuấn Thái Nhất, cũng bởi vì xem thường Chuẩn Đề đạo nhân, hung hăng rơi thần ra mặt, kết quả bị thần ghi hận trong lòng, mượn từ 10 kim ô sự tình. Đem nó tính toán đến chết. Thánh nhân đối với ra mặt coi trọng trình độ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Truyền quả nhân lệnh, triệu tập nhân tộc hết thảy đại la đạo tôn đến đây Nhân Hoàng Điện nghị sự. Một ngày này, bình tĩnh đã lâu Nhân Hoàng Điện đột nhiên truyền ra Phong Tử Thần dụ lệnh, đúng là muốn triệu tập nhân tộc hết thảy đại la đạo tôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bị kinh động. Các lộ cao thủ cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc tổ địa. Chú ý Nhân Hoàng động tĩnh. Nhân Hoàng đây là muốn làm gì? Từ thần tiến vào nhân tộc tổ địa về sau, vẫn thâm cư không ra ngoài, cũng không thấy có cái gì hoạt động. Nhưng hôm nay, cũng là đột nhiên triệu tập nhân tộc hết thảy đại la đạo tôn tiến về trước Nhân Hoàng điện thấy thần. Đây là muốn làm gì? Là muốn quét ngang vạn tộc? Vẫn là muốn đối với thánh nhân khai chiến. Không khỏi, đám người đối với Nhân Hoàng hành động kế tiếp, dị thường mong đợi, có thể về sau chuyện phát sinh, cũng là nhường đám người có chút ngốc. hoàn toàn không nhìn náo nhiệt tâm thái. Nhất là cái kia cùng nhân tộc quan hệ không thân tồn tại. Trong lòng càng là sinh ra lớn lao hoảng sợ. Bởi vì, nhân hoàng ra lệnh một tiếng. Hồng hoang các nơi, không cần nói thiên giới, u minh giới, nhân giới, đều có vô biên gió mây nhấp nhô. Đại đạo pháp tắc nổ vang, càn quét toàn bộ vòm trời. Kia là, Đại La Đạo Tôn xuất hành dị tượng. Có thể nhìn thấy, thiên đình câu trần đế cung, âm đình cực âm nơi, đông hải thất diệu châu, tứ cực chi địa, cùng với hồng hoang thế giới bên trên các nơi danh sơn đại xuyên. Đều có nhân tộc Đại La Đạo Tôn đi ra, hưởng ứng nhân hoàng dụ lệnh, cùng nhau đi nhân tộc tổ địa, tinh tế đếm đi, cái kia chạy tới nhân tộc tổ địa Đại La Đạo Tôn. Đúng là không dưới 500 số lượng. Hiska ZZZ thấy cảnh này hồng hoang các đại năng. Trong lòng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nhân tộc nội tình sao? Thật là quá mạnh. Đã có mấy phần vu yêu hai tộc khí thế. Không thẹn với thiên địa nhân vật chính tên. Chính là thánh nhân. Khi nhìn đến một màn này về sau. Cũng là sinh lòng rung động. Các thần có chút xem thường nhân tộc. Vô thanh vô tức. Vậy mà tích lũy xuống thực lực cường đại như vậy. 500 Đại La Đạo Tôn A. Cỗ lực lượng này. Là thật có thể quét ngang toàn bộ hồng hoang. Không cần nói là danh xưng hồng hoang đệ nhất đại giáo tiệt giáo. Hay là độc chiếm phương Tây đại địa Tây phương giáo. Đều là không thể cùng chống lại. Tứ giáo cộng lại. Đừng nói là 500 Đại La Đạo Tôn. Chính là 500 Đại La Kim Tiên. Các thần đều không nhất định có thể trù ra tới. Trong đó chênh lệch liếc qua thấy ngay. Trời cùng đất chênh lệch. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một ngày này, nhân tộc 500 tiên thiên đạo tôn cùng nhập tổ địa. Chấn kinh toàn bộ hồng hoang thiên địa. Lần này, hẳn là nhân tộc đệ nhất lần hướng hồng hoang thiên địa triển lộ phong mang của mình. Hiệu quả vô cùng khả quan. Cái kia vạn tộc vì đó kinh sợ. Đại thần thông giả vì đó biến sắc. Thánh nhân cũng là nhíu mày không thôi. Đều là sợ hãi tại nhân tộc lực lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, nhân tộc cũng không phải là tùy ý các thần nắm nhân vật. Muốn động nhân tộc, vẫn cần cân nhắc một chút chính mình, có hay không bản sự kia, kháng trụ 500 tiên thiên đạo tôn liên thủ vây giết. Nhân hoàng muốn làm gì? Thần triệu tập nhiều như vậy Đại La Đạo Tôn làm gì? Là muốn cùng thánh nhân quyết nhất tử chiến sao? Lúc này, lúc trước còn tại xem náo nhiệt đám người. Rốt cục hoàng, nhân tộc tổ địa hiện tại lực lượng cộng lại, đủ để hủy diệt hồng hoang thiên địa. Nếu là các thần lại cùng thánh nhân làm, quản chi là lại một hồi vu yêu quyết chiến. Đến lúc đó, hồng hoang phát sinh diệt thế đại kiếp. Này thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh, đều là không cách nào không đếm xỉa đến. Đều muốn nhận tai họa. Chuyện xấu không có phát sinh ở đám người trên thân. Đám người đương nhiên nguyện ý xem náo nhiệt. Chỉ khi nào chuyện xấu tai họa đến bọn họ, vậy bọn hắn biểu hiện so với ai khác đều hoàng. Trong lòng sợ hãi, đến mức tuyệt đại bộ phận người đều đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc tổ địa. Chờ đợi nhân hoàng bước kế tiếp kế hoạch, như nhân hoàng thật sự có ý cùng thánh nhân quyết chiến. Vậy bọn hắn liền muốn sớm tính toán. Lựa chọn tốt nhất, chính là tìm nơi nương tựa đại thần thông giả, thiên địa đại kiếp phía dưới. Đại La Đạo Tôn đều có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có đại thần thông giả mới có thể tự vệ. Chúng sinh đều đang mong đợi phong tử thần bước kế tiếp kế hoạch. Thật không nghĩ đến, thần đem nhân tộc Đại La Đạo Tôn nhóm gọi vào nhân tộc tổ địa về sau. Liền không có động tĩnh. Nhân tộc tổ địa, như vậy lâm vào trong bình tĩnh. Có thể càng như vậy, chúng sinh trong lòng liền càng hoàng. Bình tĩnh. Thường thường mưa gió sắp tới điểm báo. Hiện tại biểu hiện càng bình tĩnh. Nói rõ về sau đã đến gió bão. Cũng liền càng đáng sợ. Nhân hoàng nhất định đang làm cái gì đại động tác. Chúng sinh nghĩ như thế đến. Ngay tại chúng sinh lo lắng thụ sợ thời khắc. Tại hồng hoang một chỗ khác. Núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung bên trong. Một hồi liên quan tới nhân tộc đối thoại. Đang tiến hành. 500 tôn Đại La Đạo Tôn. Yêu tộc tiền kỳ cũng bất quá như thế đi. Cái này nhân tộc ẩn tàng thật là sâu. Nếu không phải lúc này bạo lộ ra, liền bần đạo cũng không biết nhân tộc lại có 500 tôn đại la đạo tôn. Nhìn thật sâu liếc mắt nhân tộc tổ địa vị trí, Nguyên Thủy Thiên Tôn như cũ có chút không thể tin nói. 500 tôn đại la đạo tôn, thật là quá vượt quá thần đoán trước. Nhân tộc đạo tôn số lượng, quả thật có chút vượt qua đoán trước. Bần đạo năm đó đã từng tính qua, nhân tộc đại la đạo tôn số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không nên vượt qua 300 tôn mới đúng. Có thể thoáng một cái, nhân tộc vậy mà toát ra 500 tôn đại la đạo tôn. Rõ ràng so bần đạo trong dự đoán thêm ra gần 200 tôn. Cái này, chấm ngoặc kép, ai, xem ra, là chúng ta khinh thường câu Trần đạo hữu. Thần tất nhiên có thủ đoạn gì có thể giấu giếm được chúng ta cảm giác, khiến cho chúng ta không thể nhận ra cảm giác đến nhân tộc đạo tôn đột phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau khi nói xong, Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng nói, xem như chư thánh bên trong tinh thông nhất tính toán người. Thần một mực tại âm thầm chú ý nhân tộc, cái kia nhân tộc mỗi sinh ra một tôn đại la đạo tôn, đều sẽ bị thần âm thầm ghi nhớ. Chỉ có như vậy, thần vẫn là lọt mất hơn 200 tôn. Hiển nhiên, Thái Thanh Thánh Nhân thủ đoạn, vẫn là không có Phong Tử Thần thủ đoạn cao minh. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. May mắn, Vu Yêu quyết chiến về sau, thiên địa hoàn cảnh từ tiên thiên thời đại thoái hóa đến hậu thiên thời đại, khiến cho chứng đạo càng ngày càng khó. Nếu không phải như thế, cái kia nhân tộc đại la đạo tôn số lượng, sợ là còn phải lại vượt lên một lần. Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên một mặt nghĩ mà sợ nói. Bởi vì, thần nghĩ đến một cái khả năng, thiên địa hoàn cảnh đều ác liệt như vậy, nhân tộc còn có thể đản sinh ra nhiều như vậy đại la đạo tôn. Vậy nếu là thiên địa không có biến hóa đâu, nhân tộc lại sẽ như thế nào? Sợ không phải thế lực đuổi sát Vu Yêu hai tộc đi. Lời vừa nói ra, đám người lập tức liền trầm mặc lại, đều là nghĩ đến khả năng này. Mà lại, ai có thể cam đoan, cái này 500 tôn đại la đạo tôn, chính là nhân tộc hết thảy đạo tôn đâu. Câu Trần người này, tinh thông tính toán, há lại sẽ đem hết thảy át chủ bài bại lộ tại thế nhân dưới mắt. Một trận trầm mặc qua đi, Tiếp Dẫn Thánh Nhân chậm rãi nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người lại là chấn động. Đúng vậy a, Câu Trần như vậy tinh minh một người, há lại sẽ tại thế cục không rõ tình huống dưới bộc lộ ra lá bài tẩy của mình đâu. Nhân tộc tất nhiên còn có đại la đạo tôn khác giấu ở chỗ tối. Nghĩ như vậy, đám người càng là kiên định chèn ép nhân tộc quyết tâm. Nhân tộc đã thành họa lớn, lại không động thủ áp chế lời nói, sợ không phải lại một cái Vu Yêu hai tộc. Các ngươi nói, nhân hoàng êm đẹp, vì sao muốn như thế gióng trống khua chiêng triệu tập nhân tộc đại la đạo tôn tiến về trước nhân tộc tổ địa, âm thầm triệu tập, chẳng phải là tốt hơn? Thần cử động lần này có phải là đang gây hấn chúng ta? Dường như nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Thông Thiên giáo chủ nói, không phải do thần không nghĩ như vậy, giống triệu tập đại la đạo tôn loại sự tình này, rõ ràng là âm thầm tiến hành càng thêm phù hợp, có thể Phong Tử Thần hết lần này tới lần khác muốn ngược lại, gióng trống khua chiêng triệu tập trước mọi người hướng nhân tộc tổ địa, làm cho mọi người đều biết, cử động lần này hơi có chút hướng thánh nhân thị uy ý tứ. Bên này thánh nhân cương quyết định chèn ép tại thần, bên kia Phong Tử Thần liền lôi ra tới đếm trăm vị đại la đạo tôn. Ý tứ này đã rất rõ ràng, chính là muốn cùng thánh nhân đối với giám. Cái này có cái gì? Đừng nói là khiêu khích, chính là động thủ thật, thần Câu Trần cũng không phải không dám. Nghe được Thông Thiên giáo chủ suy đoán, Chuẩn Đề đạo nhân không thèm quan tâm nói, trên đời này còn có Câu Trần không dám làm sự tình, chỉ là khiêu khích liền đã xem như rất cho thánh nhân mặt mũi. Đổi lại trước kia, thần thế nhưng là trực tiếp động thủ. Đầu năm nay tại Hồng Hoang, một lời không hợp liền dám đối với thánh nhân xuất thủ, cũng chính là Phong Tử Thần, Đế Tuấn, Đế Giang đều không có phách lối như vậy qua. Cũng là, Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút cũng đúng, Câu Trần đại đế thế nhưng là có tiếng phách lối, chưa thành đạo thời liền dám cùng Thái Nhất liều mạng. Thành đạo về sau, càng là nhiều lần cùng thánh nhân phát sinh xung đột, còn không có ăn bao nhiêu thua thiệt, thậm chí có thể nói là chiếm rất lớn tiện nghi. Ầm ầm, ngay tại năm thánh thảo luận phong tử thần thời điểm, trong thiên địa, bỗng nhiên truyền đến một cỗ lớn lao chấn động, chư thánh lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, cũng là nhìn thấy, vòm trời phía trên, huyền hoàng công đức khí hội tụ, hướng phía nhân tộc rơi đi. Thấy thế, năm thánh đầu tiên là ngây người một lúc, có thể chợt, các thần liền minh bạch xảy ra chuyện gì, cũng là phong tử thần kế hoạch xong rồi. Cái kia xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử, đã đem nhân tộc truyền tống hệ thống chế tạo hoàn tất, đồng thời chính thức đầu nhập vào vận doanh. Vì thế, thiên địa đặc biệt hạ xuống công đức, lấy ngợi khen hai giáo đệ tử. Khá lắm Huyền Thanh, thông thiên đạo hữu thật sự là dạy dỗ tới một cái đệ tử giỏi. Đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, Chuẩn Đề đạo nhân mặt mũi nộ khí hướng thông thiên giáo chủ hô. Thánh nhân tâm niệm vừa động, liền có thể biết chuyện thiên hạ. Huyền Thanh mưu đồ tự nhiên không gạt được các thần cảm ứng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Huyền Thanh căn bản không có giấu giếm có quan hệ. Chuyện này, Huyền Thanh tự nhận là làm rất thẳng thắn, không thẹn lương tâm. Nếu như thế, thần vì sao muốn giấu giếm? Không có gì không thể đúng người nói. A, khụ khụ, Chuẩn Đề đạo hữu nói rất đúng. Huyền Thanh cử động lần này quả thật có chút quá phận. Bần đạo trở lại Kim Ngao đảo, tất nhiên muốn hung hăng trách phạt tại thân. Nói thật, khi biết Huyền Thanh kế hoạch về sau, thông thiên giáo chủ phản ứng đầu tiên, không phải là sinh khí, mà là cao hứng. Ngươi nhìn, thần vừa rồi đều kém chút cười ra tiếng. Huyền Thanh kế hoạch, có thể nói là giải quyết thông thiên giáo chủ một cọc tâm bệnh. Từ Tử Tiêu cung trở về sau, thần vẫn lo lắng, chính mình môn nhân là dạng gì, thông thiên giáo chủ hay là biết được. Vì vậy, thần cũng biết, có chút đệ tử nhất định là muốn lên phong thần bảng. Cũng có chút đệ tử sẽ chết tai kiếp bên trong. Những đệ tử này, thông thiên giáo chủ cũng định từ bỏ. Có thể thần những ưu tú đó đệ tử, như tam đại đệ tử đích truyền, Tam Tiêu, Triệu Công Minh hàng ngũ, cũng là không nên vào bảng. Vì vậy, thông thiên giáo chủ một mực đang nghĩ biện pháp bảo vệ bọn họ. Cũng chưa từng nghĩ, thần cái này còn không có nghĩ đến biện pháp đâu. Huyền Thanh đã thay thần giải quyết. Như thế, thông thiên giáo chủ há có thể không cao hứng. Chỉ là cố kỵ trình diện hợp, thần mới không buồn cười lên tiếng đến. Còn muốn giả bộ làm một bộ tức giận bộ dáng, cho đám người nhìn. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thông thiên giáo chủ kém chút cười ra tiếng. Chuẩn Đề đạo nhân không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.